Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 188, thổ hào đao. Ngài cứ yên tâm đi, bảo đảm để hai người bọn họ muốn chết đều không chết. Đao Phong cười hắc hắc, sau đó Đao Phong vung tay lên, nói, mấy người các ngươi giúp ta đem hai người bọn họ cho khung đến bên cạnh trên tường đi. Chúng ta khác làm bẩn Hạ Ca ánh mắt. Được, Tiểu Hoàng Mao một đoàn người tranh thủ thời gian ra, sức đem hai cái này người áo đen cho lấy tới bên cạnh. Hai cái này người áo đen cũng không nói chuyện, chỉ là muốn tránh thoát. Nhưng là Tiểu Hoàng Mao chỗ nào bên trong sẽ để cho hai người kia dễ dàng như vậy tránh thoát. Tiểu Hoàng Mao trực tiếp tại hai người kia trên mặt phiến hai cái bàn tay. Ngoặc kép, còn muốn động. Ngươi lại cử động, có tin hay không ta đâm chết ngươi. Tiểu Hoàng Mao chửi một câu. Hai người kia không còn dám động. Nhưng mà không ra 10 phút đồng hồ, Đao Phong thì đi tới, ngưng trọng nói, Hạ Ca, đã hỏi ra. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đao Phong đã vậy còn quá nhanh thì hỏi ra. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Đao Phong là đang nói đùa đây. Hỏi ra, Đao Phong ngưng trọng nói, bọn họ lão bản gọi Từ Mậu. Hạ Ca, ngươi làm sao sẽ đắc tội Từ Mậu? Cái này Từ Mậu cũng không phải một người đơn giản vật. Quả nhiên là Từ Mậu. Hạ Minh nghe xong, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Bất quá nghe Đao Phong ngữ khí, tựa hồ nhận biết cái này Từ Mậu. Khiến Hạ Minh hỏi, ngươi biết Từ Mậu? Tự nhiên nhận biết, Đao Phong nói, từng tại cùng một chỗ từng có gặp mặt một lần. Bất quá người này cổ tay đặc biệt mạnh, mà lại cùng lão hổ giúp người đi được đặc biệt gần. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là người này còn lái một cái dưới đất sòng bạc. Cái này sòng bạc ngầm tuy nhiên cũng bị điều tra, nhưng là mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Một chút đồ vật đều tra không được. Có điều, người này cũng đã từng là người trên đường. Cũng có được nhất định cổ tay. Chỉ bất quá những năm gần đây tẩy trắng. Bắt đầu làm cái này lòng đất sinh ý. Tại trên đường, có rất ít người dám đến đắc tội người này. Nguyên lai còn có nhiều như vậy lai lịch. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình vậy mà trong lúc vô tình bị cuốn vào như thế một cái đại trong nước xoáy. Khiến Hạ Minh có chút tức giận, chính mình bất quá chỉ là cứu cá nhân, cái này lại là ó. Vậy mà trực tiếp cứu ra lớn như vậy một chuyện, lúc đó cho dù là không phải Bạch Ngưng, đoán chừng những người này dã sẽ không bỏ qua chính mình. Khiến Hạ Minh ám đạo tay mình tiện. Lúc đó chính mình nếu là không cứu người kia, có lẽ thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Không tệ, bây giờ người này để mắt tới ngươi, khẳng định là trong tay ngươi có cái gì giá trị đến bọn hắn chú ý đồ, vật. Bằng không lời nói bọn họ không biết để mắt tới ngươi. Hạ Ca, ngươi làm cái gì? Vậy mà trực tiếp chọc tới Từ Mậu. Đao Phong cũng là có chút chấn kinh. Không nghĩ tới chuyện này lại còn cùng Từ Mậu dính líu quan hệ. Cái này Từ Mậu cũng không phải một người đơn giản vật. Hạ Minh không có trả lời Đao Phong lời nói, mà chính là hỏi, nếu như ngươi cùng Từ Mậu, các ngươi ai mạnh hơn có chút? Nếu bàn về thế lực lời nói, khẳng định Từ Mậu mạnh hơn. Từ Mậu những năm gần đây thuê mướn không ít người. Mà lại có không ít người đều là đặc chủng binh xuất thân. Những người này thực lực rất mạnh. Thật muốn đánh lên, ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn cho diệt. Đao Phong nói là lời nói thật. Từ Mậu những năm gần đây góp nhặt đại lượng tài sản, cũng tích lũy rất nhiều nhân mạch cùng thế lực, cho nên Đao Phong cũng không phải đối thủ của bọn họ. Xem ra còn có chút phiền phức a. Hạ Minh cau mày một cái, hắn càn khôn giới chỉ bên trong, hiện tại có một cái điện thoại di động này đều là cao khoa kỹ sản phẩm. Vậy mà cần vân tay nghiệm chứng, thậm chí căn bản là không có cách bạo lực phá giải. Nếu muốn biết tay này phòng trong bí mật, hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại biện pháp duy nhất liền đi tìm Từ Mậu, nhưng là đi qua chính mình cùng Bạch Ngưng như thế một trận đại náo. Đoán chừng cái này sòng bạc cũng không buôn bán a. Lại đi vào lời nói, đó thật là quá khó khăn, cho nên cũng chỉ có trước tiên đem chuyện này thả một đoạn thời gian, lại đi tìm Từ Mậu. Mấu chốt là đám người này thì cùng bóng dáng quỷ giống như, âm hồn bất tán, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Lần một lần hai bị quấy rối cũng coi như, cái này muốn là lại nhiều lần, cho dù là hắn cũng có chút phiền a. Nhưng là bây giờ muốn đi bắt Từ Mậu, lại hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là không có cách nào. Tốt, chuyện này thì tạm thời như vậy đi. Đến mức hai người kia, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Chỉ cần về sau để hắn khác lại tới tìm ta phiền phức là được rồi. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, ta liền đi trước. Tốt Hạ ca. Đào Phong ngẫm lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Hạ ca, ngài chờ một chút. Đã chuẩn bị rời đi, Hạ Minh xoay đầu lại nhìn về phía Đào Phong, nghi hoặc hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Hạ ca, là như vậy, ngài về sau có cái gì giải quyết không sự tình, tới tìm ta cho ngài để điện thoại, đến lúc đó ngươi gọi cú điện thoại này là được. Đào Phong ngượng ngập chê cười nói, Đào Phong cũng là có ý lôi kéo Hạ Minh. Hạ Minh thực lực rất mạnh, nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, Hạ Minh cũng là hắn một cây đại thủ. Tại thời khắc mấu chốt, không chừng Hạ Minh còn có thể kéo hắn một cái. Lúc này Hạ Minh do dự, nói thật, hắn ngược lại là không nguyện ý cùng những người này liên hệ. Những người này đều là đi ra lăn lộn. Cùng những người này liên hệ, thường thường chết nhanh, Hạ Minh cũng không muốn chết sớm sớm siêu sinh. Chỉ bất quá đi, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định phải gặp phải không ít phiền phức. Nếu như mình giải quyết không, hoàn toàn có thể giao cho Đao Phong đến giải quyết. Nhưng là mình lại không muốn cùng Đao Phong có cái gì nhiễm. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh có chút do dự. Nhìn đến Hạ Minh cái này có chút do dự bộ dáng, Đào Phong trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp, sợ Hạ Minh không tiếp thụ. Không có ý tứ a, trên người của ta tạm thời không có điện thoại di động. Điện thoại di động xấu, Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra. Hắn điện thoại di động bị viên đạn đánh trúng về sau, liền không có đổi qua, cho nên vẫn luôn là xuất phát từ không điện thoại di động trạng thái. Cái này dễ nói, Đào Phong nghe xong, nhất thời đạo đại vui. Đào Phong nói, Hạ ca, ta cái điện thoại di động này cho ngươi. Đào Phong vội vàng móc ra một cái smartphone. Cái này smartphone trước mắt là trên thị trường kiểu mới, giá cả đoán chừng tại 5.000 hai bên. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi muốn tặng cho ta? Hạ Minh chỉ chính mình. Đào Phong vội vàng nói, là như vậy Hạ ca, cái điện thoại di động này ta vừa mua. Nhìn đến Hạ ca ngươi cũng không có cái điện thoại, cũng không tiện lắm, cái điện thoại di động này thì cho ngươi, ngày trước dùng đến, thật cho ta. Khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, âm thầm nghĩ tới, thổ hào a, ta đi, 5.000 khối điện thoại di động, cứ như vậy tùy tiện đưa người, bình thường người còn thật không xuống tay được a. Bất quá nghĩ đến chính mình cái kia mấy trăm khối tiền, Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Bởi vì theo sòng bạc trốn tới về sau, hắn thẻ đánh bạc căn bản không có đổi lấy. Tuy nhiên Trần Vũ Hàm thắng hơn 10.000 khối tiền, nhưng là tiền kia căn bản không có cầm ở trong tay. Hiện tại hắn có thể nói trực tiếp biến thành kẻ nghèo hàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.